Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 93, không phải là vật trong ao. Góc truyện audio.com, chân tướng luôn khiến người thổn thức không thôi. Giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư rốt cuộc không nhìn thấy một chút áy náy từ trong mắt Ngọc Tàu. Mà là tràn ngập ghen ghét và hận ý, ghen ghét với nữ nhi của mình. Ghen ghét nàng được Giang lão gia sủng hại, bản thân mình lại bị vắng vẻ. Loại tâm lý biến thái này, quả thực khiến người không bao giờ hiểu được. Ngọc Tẩu nghe những lời Kỷ Vân Thư nói, cất tiếng cười to, lộ ra từng chiếc răng nanh giống như xài lang. Nàng ta di chuyển hai tay mình, nắm lấy cọc gỗ trước mặt, móng tay thật dài đâm vào trong cọc gỗ, đẩy vào da thịt nàng ta, nháy mắt tràn ngập máu tươi. Hắn thật sự yêu ta, hắn nên yêu ta, tất cả mọi người đều xem thường hắn là người âm dương. Chỉ có ta không chê hắn, ta đối với hắn tốt như vậy, vì sao hắn cưới người khác, hơn nữa vì sao lại thích A Ngữ mà không thích ta? Vì sao, đồng thời với sự phấn khích, Ngọc Tẩu cười trong đau khổ, giờ khắc này, Kỷ Vân Thư thật sự hy vọng nữ nhân này chết đi. Hơn nữa, chết 100 lần, chết 1 vạn lần cũng đều không đủ. Tuy nhiên, Ngọc Tẩu nói tiếp, không chỉ có Giang lão gia như thế, ngay cả trượng phu của ta cũng giống như vậy. Hắn rõ ràng từng nói yêu ta, nhưng sau lưng, hắn lại vụng trộm yêu đương nữ nhân khác, vì thế hắn cũng đáng chết. Hắn nên bị ngũ mã phanh thây. Ồ, Kỷ Vân Thư lập tức nghĩ đến giấc mộng kia của mình. Cột sống sau lưng chợt lạnh, run rẩy hỏi, vì thế, ngươi đã giết trượng phu ngươi. Hắn đáng chết, hắn cũng giống như A Ngữ. Đáng chết, vì thế ta đã dùng dao giết hắn, cắt thành từng miếng trước mặt A Ngữ. Ta thậm chí còn móc mắt hắn ra, đưa cho A Ngữ ăn. A Ngữ nói, ăn rất ngon, ta cũng ăn, đúng vậy, ăn nó thật sự rất ngon. Ngươi thật sự rất tàn nhẫn như những nam nhân đó sao? Nàng ta giống lên, ta cho rằng lão gia thật tình với ta. Ta nghĩ hắn thích A Ngữ, vì vậy ta đã để hắn ôm A Ngữ đi. Ta nhìn thấy A Ngữ của ta không ngừng kêu khóc ở dưới thân lão gia. Thật ra ta rất khổ sở. Ta khổ sở vì sao lão gia không cần ta. Ta đối với hắn tốt như vậy. Vì sao? Nói xong, Ngọc Tẩu liền điên cuồng đập vào cọc gỗ. Ngọc Tẩu như vậy, không chỉ là một kẻ biến thái, mà là một kẻ không có linh hồn, không có tư tưởng, không có cảm xúc. Kỷ Vân Thư cật lực đấu tranh để bản thân mình có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng ánh mắt vẫn đỏ lên và ướt át, cố nén cảm xúc, hỏi nàng ta, ngươi thật sự, không có một chút hối tiếc nào sao? Ngọc Tẩu cười cười, lui lại phía sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường đá lạnh lẽo. Nàng ta cười ngây ngô vài tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Máu chảy đầm đìa nơi móng tay, bí mật mang theo gỗ vụn, điên cuồng gãi trên mặt mình, không nói chuyện nữa, trong miệng, bắt đầu hừ hừ, đúng vậy, nàng ta không hề hối tiếc. Kỷ Vân Thư lui lại phía sau mấy bước, tay trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, móng tay nhọn nhọn tinh tế cũng đâm sâu vào trong da thịt. Lúc này, đám người huyện Thái gia đi ra, tất cả mọi người đều mang sắc mặt ngưng trọng. Tâm tình cực kỳ buồn bực, huyện Thái gia liếc mắt nhìn Ngọc Tẩu một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư, thở dài một tiếng, Vân Thư, bản quan biết tâm tình ngươi hiện tại không tốt, việc tiếp theo, cứ giao cho bản quan làm đi. Nàng không đáp lại, nhưng người, rời khỏi nơi này, khi đi tới chỗ ngoặt, nhìn thấy cảnh Dung vẫn còn đứng ở kia, mang theo ánh mắt đau lòng nhìn nàng, Kỷ Vân Thư không nói gì. Sắc mặt trầm mặc, đi vòng qua trước mặt hắn, nhưng không ngờ, bị hắn nắm lấy cổ tay. Cảnh Dung nói, nếu như khó chịu trong lòng, đừng giấu nó, sẽ dễ chịu hơn nếu nói nó ra. Ta không sao, nàng thờ ơ mở miệng, rút tay về, đi tới bên thi thể A Ngữ. Cảnh Dung yên lặng đi theo phía sau nàng, nhìn thi thể A Ngữ. Kỷ Vân Thư cảm thấy khó chịu trong lòng, chua xót cười. Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất cho A Ngữ. Cái chết, có lẽ cũng là một cách giải thoát. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng. trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt, bộ dáng thường xuyên giống như đeo một chiếc mặt nạ lạnh băng. Giờ phút này mang theo nội tâm đầy thiện cảm yếu ớt nhất của con người. Ẩn ở dưới cặp mắt trong sáng ướt át, khiến người thương tiếc, cũng khiến người không thể bỏ qua. Nữ nhân như vậy, rất thiện lương, phía sau bức tường nội tâm đã được dựng nên, chính là những cảm xúc mạnh mẽ, trang nhã giống như rượu đã lên men ngàn năm. Cảnh Dung nói, chân tướng đã sáng tỏ, nên để A Ngữ yên nghỉ đi thôi. Ân, nàng gật gật đầu, lấy một tấm vải bố bên cạnh, chậm rãi phủ lên trên thi thể A Ngữ. Sau đó, nàng nhíu mày lại, nói với Cảnh Dung, vẫn có một chút không hiểu. Ngươi đang nói về Giang phu nhân. Đúng vậy, vì sao bà ta lại nói dối? Còn có cái chết của Thất Thúc. Rốt cuộc, có quan hệ gì với Giang phu nhân hay không? Cảnh Dung trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn biết, sao hiện tại không tới hỏi bà ta một chút? Đúng vậy, Kỳ Vân Thư gọi một cai ngục tới. Bảo hắn mang nàng và Cảnh Dung đi tới phòng giam của Giang phu nhân. Nơi giam giữ Giang phu nhân. Đối lập hẳn với nơi giam giữ Ngọc Tàu, Kỳ Vân Thư đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi tới bên ngoài nơi giam giữ Giang phu nhân, nàng mới hiểu được nguyên do, nơi này nào phải là nhà giam, rõ ràng chính là một căn phòng được trang hoàng rất tốt. Trong phòng sạch sẽ, còn có một chiếc cửa sổ, ngoài ra còn có giường, chăn, bàn và ghế dựa, thậm chí, còn có bộ ấm chén pha trà, đầy đủ mọi thứ. Giang phu nhân đang nhàn nhã tự tại uống trà, nhìn thấy Kỳ Vân Thư và Cảnh Dung tới gần, bà ta chỉ cong môi cười, bà ta không thèm ngẩng đầu lên, nói, vương gia, xin thứ cho dân phụ hiện tại không thể hành lễ với ngài. Cảnh Dung môi lạnh ném lại một câu, Giang phu nhân thật ra rất nhàn nhã, còn có tâm tự uống trà, vương gia sai rồi, ta cũng không phải là đang uống trà. Trong phòng giam này tản ra một mùi tanh tưởi, chỉ có thể dùng hương trà để loại bỏ nó. Rốt cuộc, ở nơi thế này, thật sự không có tâm tự uống trà. Nếu người không làm gì ác độc, không gây ra tội ác tày trời, sao có thể bị nhốt ở nơi thế này? Giang phu nhân, ngươi chôn thi không báo, thậm chí còn giấu giếm chuyện hung phạm, thật sự nên giam ngươi thêm mấy năm nữa ở nơi như thế này. Khi Cảnh Dung nói, mặc dù pha trộn với nụ cười, nhưng rõ ràng mang theo giá lạnh có thể đóng băng trái tim người. Nghe xong những lời này của hắn, Giang phu nhân dường như hiểu ra chúng có ý gì. Bà ta nhìn về phía Kỳ Vân Thư, xem ra Kỳ tiên sinh đã biết sự thật. Kỳ Vân Thư thu hồi khó chịu lúc trước, lạnh lùng hỏi bà ta, ngày hôm qua, vì sao ngươi không nói gì? Vì sao? Giang phu nhân nhấc ấm trà lên, vừa rót trà vào trong chén, vừa trả lời, thật ra, hôm kia ta sở dĩ không muốn nói ra chân tướng, thật sự là sợ, lý ra ta mất mặt, nhưng ngày hôm qua, sau khi ta nhìn thấy Ngọc Tẩu, lúc nghe thấy ngươi nói Ngọc Tẩu là hung thủ, ngươi biết không, ta thực sự rất vui mừng, Kỳ Vân Thư nói tiếp lời của bắt ta, chấm, ngươi sở dĩ vui mừng. Là bởi vì ngươi thương hại A Ngữ, nó đã chết, ngươi không muốn khiến nó trở thành hung thủ, hơn nữa ngươi muốn Ngọc Tẩu chết, hai người đều chết, vì thế ngươi luôn giữ im lặng, đúng không? Dứt lời, nàng đi về phía trước hai bước, đứng ở trước cọc gỗ, chỉ cách khoảng hai nắm tay, Giang phu nhân không để ý tới những lời nàng nói, nhấc chén trà đã đổ đầy lên, rải xuống trên mặt đất. Ánh mắt cũng rơi xuống mặt đất, nói, buổi tối hôm đó, ta nhìn thấy A Ngữ, ta hỏi nó muốn đi đâu, nó nói với ta, nó nói muốn giết lão xúc sinh kia giống như nương nó giết cha. Nó chỉ mới 6 tuổi, nhưng ta nhìn thấy ở trong ánh mắt của nó, sự tuyệt vọng và ý định giết người chưa bao giờ từng có. Và ta, không hề ngăn cản nó. Ta trơ mắt, nhìn nó đâm một nhát hai nhát, không ngừng đâm ở trên người xúc sinh kia. Sau khi nó rời đi, ta đã đi tới trước mặt xúc sinh kia, cặp mắt vẫn còn trợn to của hắn nhìn ta, nhưng ta không hề thương hại hắn chút nào, cảm thấy hắn chết vẫn chưa hết tội. Nói tới đây, bà ta cười cười, Kỳ Vân Thư hỏi tiếp, Vậy thì, Thất Thúc đâu? Giang phu nhân đặt chén trà lại trên bàn. Sau đó chuyển ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư. Nói, Kỷ tiên sinh, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Trên đời này đích thực có sự trùng hợp. Thất Thúc thật sự chết do bị nhiễm bệnh. Ta không giết lão. Hiện giờ ta có thể tin lời ngươi nói hay sao? Ngươi hoài nghi ta cũng đúng. Nhưng ta không cần phải tiếp tục nói dối. Nói xong, Giang phu nhân đứng dậy. Đi tới gần Kỷ Vân Thư. Trên khuôn mặt ung dung duyên dáng. Hiện lên một nụ cười thưởng thức. Kỷ tiên sinh, ngươi là một trong những người thông minh nhất mà ta từng gặp. Kỷ Vân Thư bất ngờ. Hỏi, ngươi muốn nói gì? Hy vọng một ngày kia. Ta có thể gặp lại Kỷ tiên sinh ở Kinh Thành. Đến lúc đó, hy vọng có thể uống một ly với ngươi. Kỷ Vân Thư tức giận. Kinh Thành, lại là Kinh Thành, nàng không có hứng thú đối với Kinh Thành. Cảnh Dung đột nhiên xen vào một câu. Giang phu nhân, mặc dù ngươi không giết người, nhưng tội lừa gạt và chôn thi cũng không hề nhỏ. Ngươi có thể hồi kinh hay không? Còn chưa biết được, nhưng Giang phu nhân lại có suy nghĩ khác. Nhà mẹ đẻ bà ta vẫn còn đó. Bà ta nhiều lắm sẽ bị giam lại vài ngày. Sau đó sẽ được thả ra ngoài. Bà ta thay đổi chủ đề. Nói với Cảnh Dung, vương gia, người thông minh giống như Kỷ tiên sinh. Thật sự không hề thích hợp ở lâu tại Cẩm Giang thành nho nhỏ này một chút nào. Nếu vương gia mến tài, nên lưu hắn bên người. Thu nạp để mình dùng, cùng mang tới kinh thành. Những lời nói này, thật ra Cảnh Dung rất hài lòng. Cảnh Dung liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, khóe miệng câu lên, không cần ngươi nhắc nhở, bổn vương cũng sẽ hết sức thuyết phục Kỷ tiên sinh, hy vọng hắn có thể trở thành nhân tài được bổn vương trọng dụng bên người. Hồi kinh cùng ta, Kỷ Vân Thư không nói gì, bước chân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với Giang phu nhân, nàng nói, những gì ta muốn biết, Giang phu nhân đã cho ta biết không sót một chữ. Ta đây cũng không ở lại lâu hơn nữa. Không quấy rầy Giang phu nhân ngươi tiếp tục uống trà. Xua đuổi mùi tanh tưởi ở trong phòng giam. Nói xong, Kỷ Vân Thư xoay người. Chuẩn bị rời đi, nhưng chân vừa mới bước được ba bước. Đã bị Giang phu nhân gọi lại. Kỷ tiên sinh, mặc dù Cẩm Giang là một hồ sen trong vắt, có hoa sen làm bạn. Thanh nhàn tự tại, mùa đông có tuyết, mùa hè có sương mù. Nhưng ngươi không phải là vật trong ao. Ai ai ai, Giang phu nhân, Cảnh Dung đến tột cùng đã cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Để ngươi phải xúi dục ta đi tới kinh thành. Lười đáp lại, Kỷ Vân Thư cất bước rời đi. Cảnh Dung liếc mắt nhìn Giang phu nhân một cái. Xoay người rời đi, hai người rời khỏi nhà giam. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Vệ dịch vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Đứng ở góc tường một bên, Lăng Bạc đứng ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy Kỷ Vân Thư ra ngoài, vệ dịch nhảy lên và chạy về phía nàng. Thư Nhi, cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn vừa khịt mũi, vừa nhìn Cảnh Dung một bên, có chút ghét bỏ. Ca ca, người rất hôi, khuôn mặt Cảnh Dung, đen tới cực điểm, hắn đã ở trong nhà giam, thậm chí còn ôm thi thể A Ngữ. Có thể không hôi hay sao? Hài tử, ngươi nói cũng đúng, cách trương.